Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 987, chương 987, Chiến Tà Thần Trung. 1 triệu, chúc mừng chủ nhân. Trên cái thế giới này liền xem như một số nhất lưu ca sĩ. Cho dù có một số kiên cố fan, cũng không có khả năng vừa mới tuyên bố thông qua thì có thể có được 1 triệu nha. 1 triệu, liền xem như nhân dân tệ lời nói, đều cần 100 ngàn. Mà tại trên vai Thơm Tiểu Linh nhìn đến, sắc mặt đồng dạng kinh ngạc. 1 triệu, cái này đã vượt qua nhất lưu ca sĩ, mà chủ nhân của mình, cái này mới vừa vặn tuyên bố thông qua chừng 1 phút nha. Quá mức thật không thể tin đi. 1 triệu, không nghĩ tới vậy mà chỉ có thể xếp tới bảng xếp hạng thứ 9 mà thôi. Nhìn lên trước mặt bảng xếp hạng, Mộng Manh Manh sắc mặt có chút bất đắc dĩ. 1 triệu, thế mà chỉ có thể hàng thứ 90. Có chút khủng bố. Cái này bảng xếp hạng đệ nhất lại có 60 triệu. Chẳng phải là nói hạng nhất là 6 triệu, mà hắn người thứ 90 trước mắt chỉ có mấy trăm ngàn. Muốn đuổi kịp đi, vô cùng khó khăn. Chủ nhân, nhiệm vụ mới. Mà ở thời điểm này, Tiểu Linh sắc mặt kích động, tay phải ma pháp bổng hướng về hư không bên trong một chút. Từng hàng văn tự xuất hiện ở trong hư không. Nhiệm vụ mới đi ra. Bảng đệ nhất, trong vòng 3 ngày, xông lên bảng xếp hạng hạng nhất. Không thể để thân thích giúp đỡ. Không thể âm thầm thao tác. Khen thưởng Mỹ trang tai mắt nguyên bộ. Mỹ trang tai mắt nguyên bộ. Nhìn lên trước mặt nhiệm vụ khen thưởng, Mộng Manh Manh đã không biết nên nói cái gì. Cái hệ thống này có độc, quá mức khủng bố đi. Cái này là muốn đem chính mình giết hết bên trong, hướng triệt để nữ trang phương diện chỉnh nha. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình nguyên bản là thân nữ nhi, chỉ có thể liêu trang điểm, xác thực cần dạng này trang bị mới được nha. Cái này tai mắt nguyên bộ trang bị, thế nhưng là cái này thế giới không có. Có thể nói như vậy, hệ thống khen thưởng đồ vật đều là cái này thế giới không có. Mà tại trên vai Thơm Tiểu Linh nghe đến, giải thích một câu, tốt a, ta nhận thua. Nhìn lên trước mặt nhiệm vụ, chỉ có thể bất đắc dĩ điểm kích tiếp nhận. Chỉ phải hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, chính mình liền có thể tự do. Chủ nhân, nếu như không xong nhiệm vụ, có thể là có trừng phạt. Tại Mộng Manh Manh tiếp nhận nhiệm vụ về sau, Tiểu Linh nhắc nhở một câu. Cái này khiến Mộng Manh Manh hận không thể thật tốt giáo huấn một chút cái này tiểu bất điểm. Vừa mới làm sao lại không có nhắc nhở. Hố tỷ nha, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi bây giờ vẫn là phải thật tốt suy nghĩ đến tột cùng nên như thế nào mới có thể xông lên bảng đệ nhất đi. Hiện tại bảng xếp hạng đệ nhất, khoảng cách 1 tháng còn có 5 ngày thời gian. Cho nên nói, chủ nhân ngươi cũng đừng hòng chờ lấy lần thứ nhất đến. Sau đó dẫm lên thứ hai cái này 30 triệu là được rồi. Dẫm đệ nhất mới là chủ nhân ngươi bây giờ phải làm nhất. Nha, không nghĩ tới, lại là 1 triệu. Chủ nhân, ngươi bài hát này vẫn là lựa chọn đến phi thường tốt đi. Tiểu Linh không thể không bội phục chủ người ánh mắt. Ngày mai, ngươi tốt dạng này một ca khúc, có thể nói thích hợp mỗi một cái tuổi đoạn người. Đương nhiên, ưa thích nghe người ta cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Không chỉ có đối tại quá khứ thời gian hoài niệm, càng là có chính mình quật cường, có đối tại ngày mai cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Muốn không hấp dẫn người, cái này là không thể nào. Quá êm tai, khiến người ta hoài đọc đại học thời gian. Tiểu tỷ tỷ, tốt lắm, cố lên. Ngươi mặc dù là một cái ca khúc mới tay, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì danh khí, vẫn là ngươi ca khúc thứ nhất. Nhưng khi ta nghe đến ngươi thanh âm thời điểm, ta liền biết, từ đó ta chính là ngươi fan. Đường chuyển phấn, tiểu tỷ tỷ, cố lên, ngươi bài hát này quá êm tai. Không nghĩ tới lại có thể có người có thể viết ra như thế cảm động lời bài hát. Quá mức khiến người ta cảm thấy thời gian dễ dàng trôi qua. Nghe lấy bài hát này, ta nhớ tới đã từng chính mình quá khứ, đã từng chính mình quật cường, đã từng chính mình thiên chân vô tà, vân vân, không tệ tân nhân, ta ủng hộ ngươi. Ngày mai, người nào không hướng tới đâu. Ngươi tốt, Tiểu tỷ tỷ, tuy nhiên ngươi là người mới, nhưng là ta lại là có thể cảm giác được ngươi không là người mới đồng dạng. Dường như cũng là một vị thâm niên ca sĩ. Bất quá, bất kể như thế nào, cố lên, ngoặc kép, lại là thuần một sắc tốt bình luận. Nhìn lên trước mặt mười mấy điều, Mộng Manh Manh mang trên mặt một vệt nụ cười. Chính mình thành quả bị người khác thừa nhận, đây cũng không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng, ngược lại là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Hôm nay chủ nhật, chẳng phải là nói ngày mai ta liền muốn đi lên lớp. Nhìn lên trước mặt điện thoại, Mộng Manh Manh sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Vốn cho là có thể nghỉ ngơi thật tốt, nhưng là hôm nay là hai ngày nghỉ ngày cuối cùng, mà trước mắt nàng đã đạt tới lớp 12 học kỳ. Thời gian càng là đi tới tháng 4, khoảng cách thi đại học chỉ có 2 tháng không đủ. Tính toán, vẫn là nghĩ một hồi đến tột cùng thế nào mới có thể kéo một chút nhân khí đi. Nhìn lên trước mặt điện thoại áp, Mộng Manh Manh sắc mặt có chút ngưng trọng. Suy nghĩ một hồi, như là nghĩ đến cái gì, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Còn có một loại khác biện pháp, có thể thu hoạch càng nhiều nhân khí. Không sai, cũng là ngươi, chim cánh cụt trực tiếp. Nhìn lấy ứng dụng khu mua sắm một cái trực tiếp phần mềm, Mộng Manh Manh không có chút gì do dự, điểm kích đi vào, bắt đầu hạ lại, mà bên này tốc độ đường truyền vẫn là vô cùng tốt. Bất kể nói thế nào, mỗi giây có không sai biệt lắm 100 điểm báo. Đối với điện thoại tới nói, download tốc độ đã đầy đủ, không có nhiều lời, nhanh chóng lắp đặt, sau đó nhanh chóng đăng ký. Quá trình cơ bản cùng chim cánh cụt âm nhạc một dạng, có một chút khác biệt mà thôi. Hoa 5-6 phút đồng hồ, lúc này mới đăng ký thành công. Đồng thời chim cánh cụt trực tiếp ID đồng dạng biến thành Manh Manh Nữ Vương. Trực tiếp cái gì tốt đâu. Nhìn lên trước mặt tiêu đề, suy nghĩ một hồi, trực tiếp lên một cái không nghe. Người nhất định sẽ hối hận ca tiêu đề. Sau đó cũng liền bắt đầu chuẩn bị. Cái này phòng trực tiếp vẫn là rất tốt. Người trực tiếp nội dung sau đó đến. Một số không có tới nhìn, có thể điểm kích, sau đó chiếu lại. Chiếu lại tốc độ, có thể khống chế. Người đâu? Người dẫn chương trình đâu? Không phải nói không nghe sẽ hối hận sao? Mà tại Mộng Manh Manh chuẩn bị thời điểm, có mấy cái du khách đi tới phòng trực tiếp, nhìn không đến bất luận cái gì người thời điểm, nhanh chóng đánh một hàng chữ. Không biết, đoán chừng là dẫn chương trình còn chưa mở camera đi. Có khả năng, cần phải còn chưa có bắt đầu. Muốn không, chờ một chút, vẫn là không, ta không thích lãng phí thời gian. Đã còn đang chuẩn bị bên trong, thì không cần phải bắt đầu trực tiếp. Ân, ai nói bản nữ vương còn đang chuẩn bị bên trong. Chẳng qua là thấy không người tiến đến, cho nên không muốn lên tiếng mà thôi. Mà tại bọn họ muốn rời đi thời điểm, Mộng Manh Manh mở ra microphone. Đến mức camera không có mở, chính mình cũng không có chuẩn bị nha. Cứ như vậy đi, cho bọn hắn một chút cảm giác thần bí. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thanh âm ngọt ngào, có thể hẹn sao? Đúng đúng đúng, có thể lộ mặt nhìn xem sao? Ta cũng muốn nhìn, ngọt như vậy thanh âm, nhất định vô cùng mỹ. Ngoặc kép, cự tuyệt. Nhìn lấy chỉ có 8 cái du khách phòng trực tiếp, Mộng Manh Manh cũng không có nản chí, lập tức cự tuyệt. Mà sau đó một khắc, một đạo ngọt ngào âm thanh vang lên. Nhìn hôm qua chúng ta đi xa tại vận mệnh trong sân rộng chờ đợi cái kia mơ hồ bả vai càng chạy chạy, càng nhỏ bé đã từng sóng vai hướng phía trước đồng bọn tại nâng chén chúc phúc sau đều tẩu tán chỉ. Là đêm ấy ta thật sâu đều lưu dấu ở tâm khảm. Tiểu tỷ tỷ, lại đến một bài, quá êm tai. Đúng đúng đúng, ngoặc kép, không đến, muốn phải nghe lời, có thể ở cái này bình đài. Bất quá, nếu như các ngươi đi chim cánh cụt âm nhạc tìm tòi đồng dạng ai đi lời nói, sẽ có kinh hỉ. Cảm ơn, buổi tối ngày mai 8 giờ, chim cánh cụt trực tiếp 666, không gặp không về. Nói xong, Mộng Manh Manh căn bản không có nhiều lời, lui ra áp, nghỉ ngơi, hôm nay, quá mệt mỏi, đều đã 10 điểm, nữ sinh thân thể, còn thật không chịu đựng nổi, không đến bao lâu. cũng là ngủ mất, mà Mộng Manh Manh không biết là chính mình tuy nhiên ngủ mất, nhưng là trên internet lại là nhấc lên một trận trùng kích. Đặc biệt là giới âm nhạc, một bài Ngày Mai, ngươi tốt nhanh chóng tăng vọt, tốt bình luận như nước thủy triều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.